Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1993 năm mùa hè. 1993 năm, hạ, kiêu dương như lửa, hè nóng bức như lô, vẻn vẹn là sáng sớm 7 giờ 30, không khí đã muốn khô nóng bắt đầu đứng dậy, Tống Duy Dương thật lâu đứng lặng tại trước gương. Nhìn xem cái kia Trương Thanh Xuân rào rạt khuôn mặt, là như thế quen thuộc, lại xa xôi cùng lạ lẫm. 17 tuổi mặt, thanh tú, sạch sẽ, thuần túy, mũi cao thẳng, mày kiếm nghiêng rực, đôi mắt thấu triệt, cực phú niên đại cảm giác Quách Thiên Vương thức trung phân phát hình. Lúc này đại biểu cho lưu hành mới, làm cho người ta nhịn không được muốn vươn về trước cánh tay. Ôm theo lòng bàn tay, bên cạnh nhảy bên cạnh hát, đối với ngươi ái ái yêu không hết. Simon, giường cao cấp, giường lớn đối diện vách tường, có dán một chương tấm, Terminator 2, điện ảnh áp phích. Châu trưởng tiên sinh đeo kính râm, biểu lộ lãnh khốc mà chính nghĩa. Michael Jackson tay bụng lấy đũng quần, tay đè nặng vành nón. Mân mê bờ mông nhắm ngay châu trưởng mặt, châu trưởng tiên sinh cùng di hàng xóm, là cảng thành sao ca nhạc Chu Tuệ Mẫn, vị này ngọc nữ trưởng môn nhân đầu đội beret, mặc đường vân cách màu đỏ t-shirt, ánh sáng nhu hòa hiệu quả đánh đầy mãn cả trương tấm họa báo, làm cho nàng bao phủ tại tiên khí mạc mạc chính giữa. Tống Duy Dương cúi đầu sờ bụng của mình, bằng phẳng. Trong mơ hồ có thể thấy được cơ bụng, mà không phải là cái kia đầy mỡ trung niên bụng bia. Đẹp trai, ngươi hào, thật cao hứng gặp lại. Tống Duy Dương mỉm cười tự nói. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiều dương chướng mắt, con ve thanh âm tiếng SSI. Y ngắn, âm thanh lấy ngày mùa hè thời gian, vài gió nhẹ lay động lá cây, tại mặt đất. Quang hạ điểm một chút vết lốm đốm, gần cửa sổ bày đặt viết chữ trên bàn, có một đài liên tưởng 1+1, sản phẩm trong nước máy tính, tráng kiện ngốc thùng máy, xấu xí nguyên thủy màn hình, thị trường giá bán lại tiếp cận 2 vạn nguyên, tại toàn bộ quốc bình cùng nhân viên làm theo tháng chưa đầy 300 nguyên đầu năm, bình thường công nhân cần không ăn không uống vất vả 5 năm. Mới có thể đem bả cái này đài chỉ có 8 trong tồn tại máy tính mua về ra. Hiển nhiên, chúng ta nhân vật chủ yếu Tống Duy Dương đồng học, là một cái làm cho người ta hâm mộ phú nhị đại. Chỉ tiếc, Tống Duy Dương nhìn thoáng qua trên tường lịch treo tường, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn đối với 1993 năm tháng 7 ngày 2, cái này thời gian trí nhớ khắc sâu. Tiếp qua mấy giờ, phụ thân muốn lang keng bỏ tù, nửa tháng nữa, trong nhà bộ này 200 mét vuông phòng ở, sẽ bị tân nhiệm xưởng trưởng cưỡng ép thu hồi. Tiếp qua một năm, đại ca muốn bởi vì nợ nần tranh cãi mà ngoài ý muốn tử vong. Mẫu thân tắc chính là cực kỳ bi thương mà trung độ hậm hực. Hôm nay, đúng vậy, Tống Duy Dương nhân sinh cuộc sống bước ngoặt, đời trước. Hắn dùng 20 năm thời gian, cuối cùng một lần nữa biến thành kẻ có tiền, lại chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới phụ thân đã từng đỉnh phong thành tựu. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến mẫu thân Quách Hiểu Lan thanh âm. Dương Dương, nên ăn điểm tâm rồi. Tống Duy Dương đẩy cửa ra, nhìn xem mẫu thân lúc tuổi còn trẻ bộ dạng. Cuống họng đột nhiên xuất hiện có chút nghẹt ngào, thấp giọng nói, mẹ, ngươi khổ cực. Quách Hiểu Lan hiển nhiên hiểu sai ý, miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười, an ủi nói, ba của ngươi sự tình đừng lo lắng, hắn nhiều nhất tự phán cái vài năm, trước kia cũng không phải chưa làm qua lao. Ta biết rõ. Tống Duy Dương chỉ có thể gật đầu. Đại tẩu Thái Phương Hoa ôm vừa đầy mãn 1 tuổi cháu trai đi ra. Vẻ mặt thần sắc lo lắng nói. Mẹ, hôm nay ta liền cho không đi tòa án. Tiểu Siêu còn không có hừng đông sẽ khóc, đoán chừng là ở đâu không thoải mái, ta phải đưa tiễn hắn đi bệnh viện nhìn xem. Quách Hiểu Lan bày đặt bát đũa nói, đi, hài tử chữa bệnh quan trọng hơn, tòa án bên kia có ta nhìn, trên người của ngươi dẫn tiền không có nếu không ta lái xe đưa ngươi. Đại ca thanh âm theo WC toilet truyền đến, dẫn theo, ta ngồi cho thuê, đại tẩu nói xong cũng đi. Không bao lâu, đại ca rửa mặt xong, cởi bỏ cánh tay đi vào bàn ăn, một thân khối cơ thịt đi từ từ tỏa sáng. Đại ca tên là Tống Kỳ Trí, bởi vì ưa thích đánh nhau nháo sự, cấp 2 vừa tốt nghiệp tựu bị đưa đi tòng quân, 3 năm nghĩa vụ binh lập tức đến. Lại quang vinh lấy được cá nhân tam đẳng công 2 lần, tập thể nhị đẳng công 1 lần. Ngay tại sắp dẫn ra làm thời điểm, hắn rõ ràng lựa chọn chuyển nghề xuất ngũ, lý do là chịu không được bộ đội ước thúc binh lính càn quấy một quả. Tống Kỳ Trí, Tống Duy Dương, hai anh em danh tự ngay bắt đầu đứng dậy tức, ý chí Duy Dương mơ hồ nhưng thấy bọn họ phụ thân lòng dạ khát vọng. Trên bàn cơm hào khí nặng nề, không có người nói chuyện, chỉ có quạt điện ong ong chuyển động thanh âm. Phụ thân bản án đã muốn mở phiên tòa vài trở lại. Nay ngày cổ kế muốn cuối cùng nhất phán quyết rồi, tâm tình của mọi người đều có vẻ tương đối trầm trọng. Ta ăn no, đại ca buông bát đũa, đi đến sân thượng không ngừng rút buồn bực thuốc lá. Tống Duy Dương cũng cùng đi qua. Buông tay nói, cho ta đến một cây, ngươi đều nhanh 18 tuổi, là nên học một ít hút thuốc, đại ca ném đến nghiêm chỉnh trong bọc hoa. Còn phụ tặng cái bật lửa, dặn dò, cầm lấy đi chậm rãi rút. Tống Duy Dương nhanh nhẹn nhen nhóm hít một hơi, nhìn xem dưới lầu như có điều suy nghĩ, chỗ đó ngồi chồm hổm chờ lấy 7-8 người, đều là đến đòi nợ. Cả ngày em mờ hồn bất tán khó có thể thanh tĩnh. Đại ca cũng hướng xuống bên cạnh liếc mắt vài lần. Phun vòng khói nói, người lập tức tựu cấp 3 rồi. Chuyện trong nhà đừng động. An tâm chuẩn bị kỳ thi đại học. Tống Duy Dương thấp giọng đáp. Người một nhà véo lấy thời gian đi ra ngoài. Tại trong hành lang gặp mấy cái hàng xóm. Có người chủ động chào hỏi. Có người tránh chi như rắn rết. Còn có người mang theo nhìn có chút hả hê biểu lộ. Người nào cũng biết, đã từng phong quang vô hạn Tống gia, đã muốn triệt để xong đời. Đến rồi, ngồi chồm hổm chờ dưới lầu đòi nợ người. Vừa thấy Tống Kỳ Trí xuất hiện, lập tức giơ lên, thiếu nợ thì trả tiền, bài tử. Đem cả nhà bọn họ ba ngụm bao bọc vây quanh, mở ra. Tiền sự tình hôm nào nói sau, hôm nay ta còn muốn đi tòa án. Đại ca trực tiếp đem người đẩy ra, mặt lộ vẻ hung tướng, bên hông tám nhất thước dao găm quân đội như ẩn như hiện. Đòi nợ đám người do dự một chút, rốt cục vẫn phải đem bà Tống ra người thả đi, nhưng vẫn đi theo Santana đằng sau, bọn hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. 90 niên đại sơ năm tuyến tiểu thành thị, cơ hồ nhìn không tới cao chọc trời building, thành phố cái kia tòa nhà 10 tầng cao bách hóa cao ốc. Đã muốn thuộc về tiêu chí tính kiến trúc, mặc dù lễ mừng năm mới đều không có nông dân dám đi vào mua sắm. Đường đi hai bên kiến trúc, đại bộ phận đều bụi bẩn, không có quá nhiều sắc thái. Giống như cứng lại tại thời gian trường hà ở phía trong hắc bạch ảnh chụp. Một cỗ đẩy lấy khí thiên nhiên bao xe công cộng xa xa lái tới. Khí phách và ngốc, thành công hấp dẫn đến Tống Duy Dương chú ý. Đây là quốc gia dầu mỏ sản lượng chưa đầy biểu tượng. Tại 70 niên đại phi thường lưu hành, nhưng thẳng đến 2003 năm, Dung Bình thành phố mới đào thải rơi cuối cùng một cỗ. Khí bao công giao xe, cùng vui sướng hướng quang vinh Bắc Thượng Quảng Sâu bất đồng. 1993 năm trong lục thành thành phố không khí trầm lặng, lại để cho sống lại trở về Tống Duy Dương cảm thấy áp lực. Đi vào tòa án lúc, tại đây đã muốn tụ không ít phóng viên cùng vây xem quần chúng. Hôm nay thẩm phán án kiện thật sự quá oanh động, bởi vì bị cáo người Tống thuật dân thanh danh lan xa, được công nhận Dung Bình thành phố nhà giàu nhất, thậm chí rất nhiều bình thường dân chúng đều đặc biệt chạy tới chờ phán xét. Quách Hiểu Lan, Tống Kỳ Trí cùng Tống Duy Dương ba người xuất hiện, không thể tránh né khiến cho một phen bạo động. Cũng may đầu năm nay phóng viên tương đối trì độn, không có giống đánh cho máu gà đồng dạng xông lại, thậm chí ngay ảnh chụp đều lười đắc đập. 2:09 giờ sáng, tòa án thẩm vấn bắt đầu. Tống Duy Dương rốt cục lại gặp được phụ thân Tống Thuật Dân. Không phải trong trí nhớ đầu đầy tóc trắng già nua nghèo túng, hắn bị hai cái cảnh sát tư pháp áp đi ra. Tuy nhiên ăn mặc chế phục, trên mặt có chút ít mệt mỏi, thần sắc lại đặc biệt thản nhiên. Tóc của hắn bị cạo thành thanh gốc già, chòm râu có vài ngày không có thổi quát, nhưng như trước ngăn không được trung niên đẹp trai anh tuấn trầm ổn. Như có như không tự diễu dáng tươi cười lại càng bằng thêm ba phần kỳ lạ mị lực. Đáng tiếc, lớn lên lại đẹp trai, cũng phải đền tội. Tống Thuật Dân đã muốn triệt để nhận mệnh, đối mặt từng mục một lên án, hắn đều gọn gàng nhận tội. Biện hộ luật sư hoàn toàn mất đi tồn tại giá trị. Tòa án thẩm vấn một mực tiếp tục đến giữa trưa, nên tuyên án, toàn thể đứng dậy, ngoặc kép chấm chấm. Y theo quy định, hiện phán quyết như sau: bị cáo Tống Thuật Dân phạm tham ô nhận hối lộ tội, tham ô công khoản tội, tính ra tội cũng phạt, phán xử tù có thời hạn 8 năm 6 tháng. Ai? Quách Hiểu Lan thở dài một tiếng, trượng phu thời hạn thi hành án quá lâu làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Tống Thuật Dân tắc chính là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bị cáo tịch. Tựa hồ đối với kết quả sớm có đoán trước, hắn cười lạnh nói, ta phục tùng phán quyết, không biết chống án. Răng rác, phóng viên rốt cục đè xuống camera cửa chớp. Chờ phán xét quần chúng cũng nghị luận ào ào, có người vỗ tay khen hay, cũng có người vì Tống Thuật Dân cảm thấy oan khuất. Tại cái khác thời không, Tống Thuật Dân ra tù đã là 6 năm hậu, tật bệnh quấn thân, ý chí qua đi, hai tóc mai hoa râm, đã từng quát tháo phong vân xí nghiệp con cưng, biến thành chỉ biết câu cá đánh cờ tiểu lão đầu nhi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.